Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi về nhập lại nơi tượng, quỷ lửa tên Hòa Thiên Di thì nhập vào nơi tượng con nghê ở cổng đền chờ đợi. Từ nơi cánh tay trái băng trắng của gấu cũng bốc ra một làn khói đen mờ, không ai nhìn thấy. Cũng bày theo Hòa Thiên Di nhập vào tượng của con nghê còn lại đợi chủ và thắp hương. Gấu nghe cụ già nói vậy thì bước vào trong. Ngay khi vừa bước vào thì liền quan sát một hồi xung quanh khắp đền. Ngôi đền đặt nhiều hoa nhang ngũ quả năm màu, hương khói đầy đủ. Hai bên đền là hai giá gỗ, trên giá treo nhiều thứ binh khí minh họa đúc bằng sắt, đầy đủ từ trường côn, đoạn côn, trường kiếm, đại đao, cung tên, roi mây, treo răng trên hai cái giá để binh khí. Cậu già liền nói, đây là các binh khí tướng quân dùng khi còn sống, chúng chẳng phải còn nguyên bản, chỉ làm tượng trưng thôi. Gấu không đáp, đoạn nhìn lại vào ngay giữa đền thì thấy có một người mặc áo giáp chiến, tóc dài ngang vai, khuôn mặt đỏ lử quắc thước, không có để râu, dáng cũng nhỏ, người thanh mảnh, chân mang giày cao, tay cầm thanh kiếm xanh. Người ấy được tàng đôi mắt long lanh, trông thư sinh chứ không giống tướng, nhãn quan rất cao, miệng khép mỉm cười, dưới chân tượng có tấm bia ghi hàng chữ Phiêu Kỵ Tướng Quân Nguyễn Tử Hậu. Gấu cứ như vậy đứng nhìn đăm đăm vào tượng, ông cụ cứ đứng bên để thuyết giảng về lịch sử địa danh tướng, cũng như những chiến tích của ngài, nhưng trong tai của anh chẳng nghe được gì cả. Anh cứ nhìn chằm chằm lên bàn thờ nghiêm trang giữa đền dưới tượng, rồi chợt tự nhiên anh nói, tướng quân này đẹp quá, hay như cháu đang gặp ở đâu. Cụ già ngưng tiếng nhìn gấu rồi cười ổ lên nói, anh nói sao, tướng quân sống cách thời của anh cả mấy trăm năm sao có thể gặp, hay ý của anh là thấy tượng của tướng quân là đâu? Gấu lặng thinh không đáp, rồi chợt trong tai nghe mơ hồ lùng bùng những giọng nói không rõ âm thanh. Hắn là người có căn số u ẩn. Thưa chủ công, hắn không có ý thức được gì, hắn đang bị ma quỷ ám theo. Tội nghiệp cho hắn, ma quỷ bám vào thân trùng trùng thế kia, tùy cơ xài khiến hắn. Này ta giúp gì cho hắn được chăng? Tiếng nghe lúc được lúc mất, chẳng biết từ đâu vọng lại. Lại cứ lao sao như thể có rất nhiều người đang nói chuyện với nhau. Gấu lo lắng nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy còn ai, chỉ thấy có mình đang đứng với cụ già giữ đền. Thế rồi cụ già chợt ghé vào tay của gấu rồi nói, này anh đọc được chữ Hán Nôm không? Gấu nhắm mắt hỏi anh ta, Hán Nôm là chữ gì? Cụ già thở dài nói, thế chắc không phải rồi. Đoàn cụ mới ung dung kể lại cho gấu nghe. Thì ra chuyện là cụ già này tên Phi, người Đình Trạch, nay gần 80 rồi mà đầu óc hãy còn minh mẫn, lại thông thuộc lịch sử địa lý địa phương, ở nhà nhàn rỗi không có gì làm, cụ mới xin chính quyền cho ra trông giữ đền Tử Hậu. Thường thì cụ nghỉ ở nhà với con cháu, nếu không kể những ngày lễ, ngày tưởng niệm, ngày rằm hoặc mùng 1, thì một tuần chỉ lên đền có 3 ngày. Mỗi ngày lên đền thì mở cửa đền 3 tiếng buổi sáng, 2 tiếng buổi chiều để lau chùi dọn dẹp, đón khách thập phương. Suốt là hôm qua ở nhà đang nằm ngủ thì chợt mơ thấy một vị tướng quân uy nghi rực rỡ, khuôn mặt đường nét trông lại giống với tượng tướng quân Tử Hậu, nhập vào mộng mà nói, ngày mai ngươi lên mở đền có khách quý của ta đến thăm, là người trai tráng, nếu hắn mang theo con dao thì ngươi đưa sách của ta cho hắn, nói là tướng quân tặng hắn nhé. Gấu nghe như vậy thì liền sực nhớ ra, liền rút trong thắt lưng ra một con dao vu đưa cho ông cụ xem rồi nói, dao mà thần ấy nói có phải con dao này không? Cụ già nhìn xong thì thấy làm rất lạ. Từ sáng đến giờ đã xế chiều sắp hết ngày, rồi cũng chẳng có ai tới đền. Chỉ có chiều nay có gia đình nọ, thì hết 3 người kia là nữ, chỉ một mình hắn ta là trai tráng. Mà thường người lễ đền nào có ai mang theo dao làm gì? Có phải hắn là người được thần mộng hay không? Ông cụ từ từ chậm chạp bước lại sau bàn thờ của đền, lôi ra một cuốn sách tiến lại đưa cho gấu. Cuốn sách đó được làm bằng giấy ngày xưa, bìa được bọc vàng để bảo quản. Các trang sách đều đã ố vàng. Một số góc cạnh bị chuột gặm cho đến nát. Trên bìa còn ghi một hàng chữ bằng tiếng Hán Nôm gì đó mà ông không thể hiểu. Ông cụ liền đưa cho gấu rồi nói, thi thực là anh rồi, vậy anh cầm cuốn sách này đi. Gấu liền hỏi, cháu không lấy đồ lạ đâu, sóc sẽ là cháu mất. Cô già liền hỏi, sóc là ai? Gấu liền đáp, là em của cháu. Cô ra nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.